Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360 giả dược. Đường Thiếu Duật nghe được ra, nàng lời này là muốn liên quan chính nàng cùng hắn kéo ra quan hệ. Tâm tình phá lệ nặng nề, lời nói buột miệng thốt ra, chúng ta sẽ không chung kết có như vậy trong nháy mắt. Tô Linh phảng phất từ người nam nhân này trên người nhìn đến một tia bóng dáng. Khả đối thượng cặp kia trầm tĩnh đôi mắt, lại cho là chính mình ảo giác. Nàng chợt nói, chung kết dũng ở chúng ta trên người đích xác không thích hợp. Trương đại gia với ngươi có ân cứu mạng thu dưỡng chi tình. Mà ta, nếu nói thực sự có quan hệ, cũng nên là thấy chết mà không cứu. Nói xong lời này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương trong mắt trinh lăng, quay đầu rời đi, khóe môi cười nhạt, ở quay đầu hết sức sở hữu độ cung nháy mắt mạt bình, khôi phục như lúc ban đầu. Nàng trong mắt nhét phái bình tĩnh, phía sau lưng truyền đến cực nóng quang mang, biết đối phương đang xem nàng. Nhưng nàng lại không quay đầu lại, cùng ngốc tử tương ngộ vốn chính là ngoài ý muốn. Hiện giờ biết chân tướng, bọn họ cũng không cần lại có giao thoa. Tô Linh nghĩ đến thiếu nữ thân ảnh đã là nhìn không tới sau. Đường Thiếu Duật mới thu hồi tầm mắt, thấy chết mà không cứu sao. Hắn thấp giọng lặp lại bốn chữ, theo sau nhíu nhíu mày. Hắn biết nói ngốc tử không nói nên lời, không có tâm cơ. Nếu thật sự thấy chết mà không cứu, chính mình như thế nào sẽ đã quên sở hữu ký ức duy độc nhớ rõ. Nàng ở nói dối. Nam tử trong mắt ánh sáng xẹt qua, như là được đến một cái vừa lòng đáp án. Kia trói chặt mày bỗng dưng giãn ra, trước đài chỗ dáng người giảo hảo người phục vụ thấy thời cơ đã đến, xả thấp bả vai quần áo lại sửa sang lại hạ trang dung, lúc này mới nâng tiểu bước lại đây. Liền ở nàng ngậm hoàn mỹ tươi cười tiến lên khi, nam nhân chợt nâng bước từ nàng trước mặt đi qua, kia tầm mắt liền xem cũng chưa xem ra liếc mắt một cái, hoàn toàn bị làm lơ. Người phục vụ tươi cười nháy mắt vỡ ra. Nàng chợt nhìn chằm chằm đã đi xa thân ảnh, có chút không cam lòng. Chẳng lẽ hiện tại nam nhân bắt đầu không thích mỹ nữ, sửa thích vị thành niên tiểu học sinh? Kinh thành Doãn gia, tráng lệ huy hoàng trong đại sảnh, Doãn gia lão gia tử nhấp nước trà vẻ mặt hưởng thụ làm vẻ ta đây. Bên cạnh, quản gia chi kỷ đem thiêu tốt thủy gia nhập ấm nước, cuối cùng giúp này lấp đầy, mở miệng nói, lão gia tử hôm nay tâm tình tựa hồ thực hảo, có như vậy rõ ràng sao? Lão gia tử cười nói, quản gia gật gật đầu, đi theo lộ ra tươi cười, bởi vì Chí Thành thiếu gia, ngài hơn một tuần cũng chưa cười qua. Ta suy nghĩ có phải hay không Chí Thành thiếu gia sự tình giải quyết. Đại khái là nhắc tới tôn tử tên. Lão tử tươi cười nhưng thật ra phai nhạt chút. Chí Thành là không thành bộ dáng. Cũng may đem người đưa đi quân khu, cũng coi như là đem sự tình giải quyết. Bất quá ta cao hứng cũng không phải là việc này. Thấy lão gia tử cố ý đánh cong cong, quản gia phụ họa nói, đó là, ta vừa rồi nhận được đường ra đánh tới điện thoại. Đường chính quân ước ta hậu thiên đi đường ra ăn cơm money, hắn nói. Quản gia nghe thấy cái này tin tức, đầu tiên là sửng sốt hạ, chợt mặt mang kinh hỉ. Đây chính là chuyện tốt nha. Đường ra cùng các gia cực lực phủi sạch, thỉnh người tới cửa ăn cơm lại là đầu một chuyến. Chẳng lẽ là nghị thông suốt, tính toán cùng Doãn gia? Lời nói không nói chuyện đã bị lão gia tử duỗi tay đánh gãy. Là Doãn Lâm cứu Đường chính quân cho nên mới thỉnh khách. Lâm Lâm tiểu thư, Đường chính quân hồi kinh trên đường bị bắt cóc, Doãn Lâm vừa lúc cùng nhau cho nên thuận tiện giúp vội. Lão gia tử nói, chuyện này ở bên ngoài là cơ mật, bọn họ những người này bởi vì có quan hệ mới biết được. Cho nên sau khi nói xong còn cảnh cáo quản gia không chuẩn nói bậy. Lão gia tử còn chưa tin ta này há mồm sao? Quản gia nói, lão gia tử cười cười hiển nhiên là tin tưởng. Kỳ thật ta đại khái minh bạch đường chính quân ý tứ. Hắn làm như vậy gây chú ý đơn giản là tưởng đem người tốt làm thuận tiện một lần trả hết nhân tình. Bất quá có tổng so không có hảo. Có đôi khi nhân gia không cho cơ hội. Chính chúng ta lại có thể sáng tạo. Câu này nói đến cực có hàm nghĩa. Quản gia có chút nghi hoặc. Lão gia tử lại ý vị thâm trường nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết chưa hôm đó bốn điểm tả hữu. Đường ra nhà cụ chung. Diêu Khôn nhận được báo cáo sắc mặt không tốt. Hắn đem được đến tin tức nói cho đường chính quân. Thấy người sau không ra tiếng. Liền nhịn không được nói. Ta này khẳng định là Doãn gia người làm. Cố ý nói cái gì hai nhà khả năng sẽ có liên hôn. Đơn giản là tưởng bái trụ đường ra. Hắn thật là có bản lĩnh. Doãn Lâm cứu đường chính quân sự tình chỉ có thiếu những người này biết. Hiện giờ đồn đãi vừa ra, kế tiếp đường ra mời khách Doãn ra, liền có điểm làm chính này lời đồn đãi ý tứ. Nếu là Doãn ra chủ ý, thật đúng là đánh một tay hảo bàn tính. Diêu Khôn đầy mặt khó chịu. Trái lại đường chính quân vẻ mặt đạm sắc, nửa ngày hắn đột nhiên mở miệng, hồi xuân đường phục nguyên đan nhưng mua được, ân, rõ ràng có chút, theo không kịp đường chính quân nhảy đề Diêu Khôn. Sửng sốt hạ mới biết được nói cái gì, tức khắc có chút bất đắc dĩ, lão gia đường chính quân đó là nhíu nhíu mày, làm sao vậy, kia Doãn gia, tính. Dược mua đã trở lại. Ngươi chờ một lát ta đi đưa cho ngươi. Diêu Khôn lắc lắc đầu đi ra phòng. Vài phút sau, Diêu Khôn đã trở lại. Trong tay tắc nhiều một cái tinh xảo bạch bình. Hắn đem đồ vật đặt ở đường chính quân trước mặt đối hắn nói. Đây là kia phục nguyên đan. Đồ vật không biết được không? Nhưng giá cả lại không tiện nghi. Ân. Đường chính quân ngẩng đầu xem ra, này một lọ chỉ có 5 viên dược, giá bán lại là 1.000 nguyên, tương đương xuống dưới chính là 200 nguyên một viên. Nói thật ta là lần đầu tiên nhìn đến như vậy quý dược. Diêu Khôn nhìn chằm chằm dược bình không quá tin tưởng lắc lắc đầu. Kinh thành đan dược cũng có không ít, trong đó đóng gói tinh xảo, quảng cáo thường xuyên không thiếu số ít, lại không bán quá như vậy giá cao. Cái này hồi xuân đường khai trương không lâu, trong khoảng thời gian này là xào ra điểm danh đường, nghe nói khách nhân khen ngợi như nước, nhưng những người đó có phải hay không mua được liền ai cũng không biết. Hiện tại các hành sinh ý cạnh tranh không nhỏ, ngẫu nhiên dùng điểm thủ đoạn đều là chuyện thường. Ngươi cũng đừng này phúc biểu tình, ta nhưng thật ra tin tưởng tiểu cô nương sẽ không gạt ta. Đường chính quân khi nói chuyện đã mở ra dược bình, ở Diêu Khôn không tán đồng xem ra khi, hắn đã đảo ra một cái ăn đi xuống. Đối phương lập tức xông tới đem dược bình cầm trở về, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Lão gia, này dược kiểm tra đo lường kết quả còn không có ra tới, ngươi như thế nào liền ăn đâu? Đường chính quân đối với hắn lắc lắc đầu, có điểm không hài lòng hắn chuyện bé xé ra to bộ dáng. Nơi này là kinh thành, đồ vật lấy ra tới bán còn có thể có giả không thành. Huống hồ ta thân thể cũng cứ như vậy. Ăn một viên dược có thể có chuyện gì? Diêu Khôn lại bị khí không lời gì để nói. Hiện tại giả dối nhiều như vậy, ai biết bên trong có cái gì? Ta nói ngươi nha, chính là quá cẩn thận rồi. Này dược ta liền cảm thấy khá tốt, ăn xong đi cũng không khổ còn rất không tồi. Đường Chính Quân không thèm để ý nói. Lão gia, là dược ba phần độc, không có cái nào nếu là không khổ. Phỏng chừng chúng ta là lừa. Hắn càng nói như vậy, Diêu Khôn liền càng thêm cảm thấy dược không thích hợp. Đường Chính Quân đang muốn nói cái gì, lại vào lúc này hắn sắc mặt biến đổi. Vẫn luôn chú ý hắn Diêu Khôn lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt biến đổi, vô cùng hối hận nhìn trong tay dược bình, cũng bất chấp sinh khí, chạy nhanh qua đi Đường Chính Quân bên cạnh, sốt ruột nói, lão gia, người nơi nào không thoải mái. Ngoặc kép, hết chương.